Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản Nha Nhi cảm thấy mình ăn nói vụng về, không dám nói nhiều, chỉ sợ một câu nói sai của mình lại chạm vào nỗi đau của Lý Hà Hoa, khiến nàng ta càng thêm khó chịu. Bởi vậy cũng chỉ ở bên cạnh nàng ta, chăm sóc bưng nước đưa cơm Lý Hà Hoa có đôi khi cả ngày không nói với nàng một câu, ngơ ngác thất thần, đôi khi lại nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng không buông, miệng lặp đi lặp lại mấy câu tự trách tự oán. Cảnh tượng này đừng nói là người nhà, ngay cả người ngoài lạnh lùng nhìn vào cũng không khỏi xót xa. Bản Nha Nhi thấy Lý Hà Hoa cả ngày u mê thất thần, như mất hồn vậy, nàng cũng cảm thấy khó chịu theo. Mấy ngày trước nàng còn ngưỡng mộ Lý Hà Hoa có tướng công quan tâm như vậy, so sánh ra không khỏi có chút tự thương tiếc mình. Bây giờ lại cảm thấy mình may mắn hơn Lý Hà Hoa nhiều. Đại Bảo tuy không thương yêu mình như vậy, nhưng ít nhất khỏe mạnh, đầu óc cũng không ngốc, ít nhất sẽ không biết lúc nào tự mình đi lạc, ít nhất mình có thể ngày ngày ở bên cạnh hắn. Liên tục mấy ngày khiến người Lý gia đều mệt mỏi rã rời, đặc biệt là Lý Đại Bảo, ngày nào cũng dẫn người đi tìm khắp nơi, mỗi ngày mệt đến mức hận không thể vừa về đến nhà là nằm xuống ngay. Hôm nay vào ban ngày hắn lại vào thị trấn một chuyến dò hỏi tin tức ở nha môn, vô công trở về. Thôn của bọn họ cách xa thị trấn, cũng không tiện lần nào cũng mượn xe ngựa của người ta, đi bộ cả đi lẫn về mất gần một ngày. Bản Nha Nhi thương hắn, đun nước nóng muốn hắn ngâm chân cho thoải mái, nhưng hắn đến sức ngâm chân cũng không còn, bữa tối tùy tiện ăn qua loa hai miếng, rồi về giường nằm. Kỳ thật là Lý Đại Bảo cũng không ngủ được, tình cảm giữa hắn và tỷ tỷ Lý Hà Hoa rất tốt, nhìn tỷ tỷ ngày càng tiều tụy, hắn làm sao ngủ yên giấc được. Về nhà nằm xuống một phần là vì mệt mỏi, phần khác cũng là không muốn ở cùng người nhà mắt lớn chừng mắt nhỏ thêm buồn thêm lo. Bản Nha Nhi đặt chậu nước nóng lên giường, bản thân trèo đến bên chân Lý Đại Bảo, thấm ướt khăn tay vắt khô, ôm chân hắn, dùng khăn nóng ủ ấm chân cho hắn, đợi lau chân xong cũng không vội đi đổ nước, chỉ khoanh chân ngồi xuống, đặt chân Lý Đại Bảo lên đùi mình, nhẹ nhàng dùng sức xoa bóp cho hắn. Lý Đại Bảo cũng không động đậy cũng không nói gì. Mặc cho Bản Nha Nhi hầu hạ mình, chỉ cảm thấy những cái bóp của nàng thật sự rất dễ chịu. Người thoải mái rồi, nỗi phiền muộn trong lòng cũng vơi đi phần nào, dần dần mí mắt cũng bắt đầu hơi chịu xuống. Trong lúc mơ màng, Lý Đại Bảo nghe thấy Bản Nha Nhi lẩm bẩm. Đại Bảo, những lời trước đây ta hỏi chàng sai rồi, ta sẽ không hỏi chuyện trở về mẫu gia nữa, ta sẽ không đi đâu hết, dù chàng có quát ta mắng ta cũng không đi, ta sẽ ngày ngày ở bên chàng. Chàng cũng đừng bỏ đi được không? Bất kể đi đâu cũng nói cho ta một tiếng. Không phải ta muốn quản chàng. Ta chỉ muốn lúc nào cũng biết chàng bình an. Lý Đại Bảo mở mắt nhìn Bản Nha Nhi. Chỉ thấy nàng tha thiết nhìn mình. Hốc mắt hình như hơi đỏ lên. Hắn biết những ngày này nàng cũng không dễ dàng gì hơn hắn. Người trông gầy đi một vòng. Cằm cũng hơi nhọn. Hắn thấy được nàng thật lòng đối đãi với người nhà hắn. Thật lòng thương xót tỉ tỉ của hắn. Lòng người đổi lòng người, những sự trá giá của nàng hắn đều thấy trong mắt, nói không cảm động là nói dối. Lúc này nghe nàng nói vậy, càng cảm thấy ấm lòng, liền nói. Đừng nghĩ linh tinh nữa, người cũng đừng bóp cho ta nữa, mau nằm xuống ngủ đi, mai còn phải đến chỗ của tỷ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước mắt của Bản Nha Nhi đảo quanh trong hốc mắt, nói. Chàng còn chưa đồng ý với ta mà. Sau này chàng đi đâu cũng nói cho ta một tiếng, để ta biết chàng bình an, cũng không được chạy lung tung lạc mất, để ta ngày ngày có thể ở bên chàng. Lời chân thành đã đến bên miệng rồi, nhưng lại không nói ra được, Lý Đại Bảo chỉ nói. Người coi ta là thằng mốc à, còn có thể lạc được, người lạc ta còn chưa lạc nữa là, ngược lại ngươi thì ngốc nghếch, đừng có chạy lung tung mới là thật. Bản Nha Nhi lau nước mắt, còn muốn nói gì đó. Lại bị Lý Đại Bảo đứng dậy kéo một cái, ngã vào lòng hắn. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, mai mắt sưng lên đấy, để đại tỷ thấy lại tưởng chúng ta có chuyện xấu gì giấu tỷ ấy nữa. Giọng Lý Đại Bảo hiếm khi mang theo vài phần dịu dàng. Bản Nha Nhi vội vàng lau khô hết nước mắt, ôm lấy Lý Đại Bảo, rúc vào lòng hắn, nói. Ừ, ta không khóc, ta nghe chàng. Lý Đại Bảo không nói gì nữa, cũng không rút tay đang bị Bản Nha Nhi gối lên. Sau khi thành thân, hai người là lần đầu tiên ôm nhau mà ngủ. Cách chương